Chương 819, luyện kim pháp tắc. Chương 819, cuối cùng một cái gần sổ tay phải chuyển động một cái cổ tay phải tay vòng tay. Thủy tinh bảo thạch long chiến lược ma pháp vương giả nô dịch, ba chân băng thiểm vương năng tránh được một kiếp là bởi vì nó cắn nuốt do chạm khắc ngà voi thú cự nhân sức chống cự tăng. Truyền kỳ cấp thấp 6 dược ma xà vương thú cũng không có cái cơ duyên này, vương giả nô dịch duy nhất nô dịch thành công chịu đến thao túng. Thanh đồng mật thìa bay qua, huyết tế pháp trận bao phủ gió chạm khắc ngà voi thú vương bắt đầu thôn phệ. Truyền kỳ không gian tuy là khó có thể tiến nhập, thế nhưng chỗ tốt chính là có thể trước giờ nhiều lần huyết tế bảo tồn huyết tế số lần, bằng không muốn vào truyền kỳ không gian luôn không khả năng tùy thời đều đi tìm vương thú chém giết. Vì vậy lúc này đây hắn muốn ở man hoang tích lũy đại lượng huyết tế số lần. Tâm niệm vừa động, bầu trời đảo sở hóa trần thế cự mãng phá không mà ra. Xa khẩu đại trương, rơi vào hắc ám vô hạn mộng cảnh liệt không mây kình bị một ngụm nuốt vào, tự nhiên có người tạo thần quốc bên trong chuẩn bị hảo tù cấm pháp trận tiến hành phong ấn. Liệt không mây kình vương thú nhưng là một loại chế tạo không gian ma đạo khí siêu hiếm giống. Giải quyết rồi phương Bắc. Gần sổ không ngừng chạy chút nào nhằm phía ngàn tháng nam chỗ phía tây. Thời gian gia tốc cưỡng chế làm lạnh thủy tinh bảo thạch long khôi lỗi kỹ năng thời gian, chiến lược ma pháp vương giả nô dịch trong nháy mắt khống chế trong đó một con truyền kỳ đê giai vương thú, còn như truyền kỳ trung giai vương thú vương giả nô dịch không có tác dụng, vì vậy gần sổ lựa chọn giết chết huyết tế. Có hai cái truyền kỳ đê giai vương thú kéo, một cái truyền kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến liền giải quyết mục tiêu. Lại còn lại mặt đông cùng nam diện, bảy vương giả nô dịch trong nháy mắt giải quyết. Ngắn ngủi bất quá 5 phút đồng hồ, ba cái truyền kỳ trung giai vương thú bị giết bị bắt, 9 cái truyền kỳ đê giai vương thú đều bị nô dịch. Kinh người như vậy biểu hiện ngay cả gần sổ mình cũng lại càng hoảng sợ, càng chưa nói trợn mắt hốc mồm những người khác. Tỉ mỉ cảm giác thủy tinh bảo thạch long, gần sổ phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Vương giả nô dịch không phải là không có cực hạn, tối đa nô dịch 10 cái cùng giai vương thú. Hơn nữa nếu như một ít huyết mạch đặc thù cùng giai đặc biệt lợi hại vương thú, vương giả nô dịch khống chế còn muốn đánh một cái chiết khấu, nếu như mạnh mẽ khống chế thì có thể đối mặt không khống chế được phản vệ. Ta có một con thủy tinh bảo thạch long khôi lỗi. Gần sổ giải thích. Hí sâm trọng hâm mộ nói, ta biết cái này. Ta gia tộc thì có một cái truyền thừa vài chục vạn năm truyền kỳ đê giai vương cấp thủy tinh bảo thạch long khôi lỗi. Ngươi cái này có thể nô dịch 10 cái vương thú chí ít cũng là truyền kỳ trung cấp vương cấp khôi lỗi, mới vừa rồi là sử dụng gia tốc thời gian đi không sai, ta dự định mượn chúng nó khống chế một ít phổ thông manh thú. Gần sổ cười nói, cái này dường như không thể. Sâm trọng do dự một chút cau mày nói, vương giả nô dịch nhưng thật ra là có thiếu sót, theo ta được biết vương giả nô dịch sẽ áp chế thao túng vương thú linh hồn, cái này sẽ khiến chúng nó vương thú uy áp trên diện rộng giảm xuống. Đưa tới bị khống chế vương thú thao túng phổ thông thú giữ năng lực giảm bất gấp mấy trăm lần. Ta đây biết. Gần sổ không thèm để ý nói rằng, ngược lại chỉ là dùng để man hoang thay đi bộ. Có thể kinh sợ phổ thông manh thú có thể, ta ước gì không hề mắt giải vương thú lao tới dùng thanh đồng mật thìa huyết tế. Chính các ngươi chọn một cái vương thú không gian mang theo người thu phòng ngừa ngoài ý muốn. Vậy không khách khí. Sâm trọng vui vẻ nói. Trong man hoang lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn, bọn họ 5 người tiểu đội gặp phải đột phát tình trạng tách ra có khả năng không nhỏ, lúc này tùy thân mang một cái phi hành vương thú, thời khắc mấu chốt vậy thật chính là có thể dùng để người cứu mạng. Miễn phí vương thú, những người khác đều coi như nhờ ơn. Vì vậy lục địa vương thú, không có người nào cùng hắn tranh đoạt, cùng ngàn xương một dây dưa lục địa vương thú, không tốn bao nhiêu thời gian đã bị toàn bộ đánh ngã. Đợi bọn họ sẽ là ở nhân tạo thần quốc dưỡng thương, sau đó toàn thịnh cha nở dê tha y một đôi nhất sát rơi huyết tế. Một lần chôn giết, bán kính nghìn vạn dặm bên trong không có càng nhiều manh thú. Còn lại địa phương manh thú tự nhiên rời qua cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này cái phạm vi này linh dược, ký hoa, dị quả dồn dập nằm ở vô chủ cha nở dê tha y, mà chân quý nhất thật ra thì vẫn là chôn giấu dưới đất các loại quán mạch. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều bận rộn dọn không ra tay. Nửa tháng sau, địa mạch hố to bên trong chung quanh địa mạch ở từng đợt bị chấn động đổ nát thay đổi tuyến đường. Điều này làm cho gần sổ đều cảm thấy địa mạch dường như cũng có ý thức, hiểu được xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại bảo vệ mình. Có thể Hoàng Kim Đại Lục bản thân thật là một cái siêu cấp sinh mệnh. Kim Tiết đi cực kỳ đột nhiên. Không có cùng tiểu đội thành viên gặp mặt, trực tiếp đi qua ma kính tiêu hao vũ quang kính lực lượng truyền tống đến thụ ma địa ngục. Đây là gần sổ cố ý an bài, đồng thời hắn cũng nhận được chân chính muốn nhất đồ đạc. Kim tiết chỉ là thông thường truyền kỳ đẳng cấp thượng cổ cơ giới địa tinh, coi như thừa kế thanh đồng thần bộ phân luyện kim hệ thống. Tài nghệ thật sự hắn thấy nhưng thật ra là muốn đánh một cái giảm, chân chính để hắn xem trọng nhưng thật ra là thượng cổ địa tinh năng lượng cùng vật chất chuyển hóa kỹ thuật. Cùng ngay đánh một trận, thanh đồng thần đã ra phân giải xạ tuyến chuyển hóa thành xa ưu cái xả. Vậy cũng không phải năng lượng biến ảo, mà là đứng đắn 800 năng lượng chuyển hóa thành chân chính xả, ngoại trừ không có linh hồn cùng chân chính sinh mệnh không có khác nhau chút nào, đây cơ hồ sẽ cùng với nửa dùng năng lượng chuyển hóa sáng tạo sinh mạng thủ đoạn. Vu sư tháp phòng minh tưởng. Gần sổ trong tay vướt vướt một đoàn buồn nguyên huyết mạch như có điều suy nghĩ. Buồn nguyên huyết đến từ ở thanh đồng thần. Thanh đồng thần ở bỏ qua thượng cổ địa tinh thân thể thời điểm bảo lưu lại chính mình buồn nguyên huyết mạch. Cuối cùng thứ này rơi vào kim tiết trong tay. Năng lượng cùng vật chất chuyển hóa then chốt kỳ thực chính là thượng cổ địa tinh một loại huyết mạch thiên phú. Luyện hóa cái này đoàn buồn nguyên huyết mạch là hắn có thể nắm giữ sức mạnh kia. Liều mạng. Gần sổ mở miệng nuốt xuống. Huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu dung hợp thượng cổ địa tinh huyết mạch. Sau một ngày, gần sổ hài lòng ly khai phòng minh tưởng. Siêu não gần sổ kêu. Choang thượng cổ địa tinh huyết mạch thiên phú kích hoạt, bắt đầu nói luyện huyết mạch bên trong ẩn chứa pháp tắc luyện kim pháp tắc kích hoạt, bổn nguyên huyết mạch chuyển thừa từ bạch ngân bát giai mạnh mẽ đại thần lực, kích hoạt bộ phận huyết mạch sinh thành pháp tắc chi thụ, luyện kim pháp tắc bắt đầu dung nhập chân thực lĩnh vực hệ thống. Huyết mạch thiên phú luyện kim bắt đầu dung nhập chủ thể thiên phú hệ thống luyện kim, một loại cực đoan hiếm thấy siêu cao đẳng huyết mạch thiên phú, vô. Luận là bất luận cái gì phẩm chất năng lượng, đều có thể ở luyện kim thiên phú hạ tự do chuyển hóa thành đồng phẩm chất ý sinh mệnh cùng vật chất, cụ thể chuyển hóa hiệu quả chịu đến luyện kim pháp tắc cùng đối với vạn vật phân tích ảnh hưởng. Luyện kim gần sổ tay phải thi triển huyết mạch thiên phú, tay trái ngưng tụ chuyển kỳ pháp thuật tử vong xạ tuyến. Mênh mông pháp lực dung nhập huyết mạch thiên phú luyện kim, bất quá khoảng khắc biến thành một con thông thường xí giả qua, ngoại trừ không có linh hồn cùng chân chính huyết nhục sinh mệnh không có phân biệt, thế nhưng con này xí giả qua nhưng có thể tùy thời tồn tại, cũng có thể ở cần thời điểm một lần nữa nghịch chuyển chuyển trả lại kỳ pháp thuật. Thượng cổ địa tinh, có một loại phi thường âm hiểm thủ đoạn. Bọn họ giỏi về chế tạo các loại năng lượng bấy dập. Sau đó đem các loại năng lượng bấy dập chuyển hóa thành thông thường sơn thạch cây cỏ hoặc là rót vào nhân tạo linh hồn vật còn sống. Loại này ngụy trang dưới trạng thái bấy dập ở hoàng hôn chiến trường nhưng là thượng cổ địa tinh nhất tộc chiêu bài. Mà rơi vào trong tay hắn, huyết mạch thiên phú luyện kim phát huy hiệu quả chỉ biết càng mạnh. Mặc dù luyện kim tạo vật cần tiêu hao huyết mạch lực lượng duy trì, hắn cũng có thể đồng thời chuyển hóa 3 cái truyền kỳ pháp thuật hóa thành vật còn sống mang theo trên người. Đến lúc đó tay nếu ai xem nhẹ hắn, cái này 3 cái vật còn sống là có thể nghịch chuyển trong nháy mắt vì chuyển kỳ pháp thuật cho địch nhân một kích chí mạng. Phổ thông chuyển kỳ đê giai vu sư, một lần chỉ có thể thuấn phát một cái chuyển kỳ đê giai pháp thuật. Có huyết mạch thiên phú luyện kim hắn có thể duy nhất phóng xuất 4 cái chuyển kỳ đê giai pháp thuật, cái này mang tới thực lực nhảy vọt có thể không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Mà là trên bản chất cho hắn không dựa vào ngoại lực chính diện chiến thắng truyền kỳ trung giai phù thủy sức mạnh.